Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172, Yêu Ma Đại Trận. Mảnh này sặc sỡ màu sắc rực rỡ như có vật thật như vậy. Lập tức bị xé ra một kẽ hở. Đi theo, Lâm Phi đó là thấy được bên trong cảnh tượng. Nhất thời con ngươi hơi co lại, không khỏi thả nhẹ hô hấp. Đây là một mảnh cùng phu giới thế giới khác nhau. Đại địa rộng lớn thêm mênh mông, tràn đầy man hoang khí tức. Hơn 10.000 đầu yêu ma ở chỗ này chỉnh trang bày trận. Bọn họ từng cái gai xương tranh nanh, lưng mọc hai cánh, hắc lân khắp cả người. Toàn bộ đại trận khí thế xâm nghiêm. Liếc nhìn lại, lớn như vậy trận chừng mấy chục nhiều. Theo thứ tự gạt ra, đem đại địa phô thành một mảnh hùng hồn màu đen đậm. Vĩ đại cực kỳ, Lâm Phi nhất thời minh bạch. Những thứ này đại trận đều là ở yêu ma giới chung, cũng là cùng phong ma hạp đối ứng với nhau một đầu khác. Trước mặt kia mấy trăm con lao ra phong ma hạp tàn phá yêu ma, hẳn chỉ là một ít dò xét. Này từng cái yêu ma đại trận mới là trọng đầu lực lượng. Một khi chân chính khai chiến, này mấy chục yêu ma đại trận sẽ gặp như cuồng triều như vậy lao ra đi. Đến lúc đó, phong ma hạp trong vòng ngàn dặm cũng sẽ bị yêu ma chiếm cứ. Thậm chí biến thành một cái chiến trường chính. Bết bát nhất là, phong ma hạp bên kia tựa hồ không có chút nào phát hiện. Chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Thậm chí ngay cả pháp tướng cũng không có một. Yêu ma giới lần này bố trí khả năng thành công tính cực cao. Chiến đoàn mở một cái, phong ma hạp tất nhiên sẽ vùi lấp hạ xuống. Một cái xử trí không đến, nhân loại tu sĩ nhất phương cũng sẽ bị trọng thương. Lý Bắc Tinh tiếp cận ở bên cạnh, cũng là nhìn rõ ràng. Lập tức minh bạch tình huống nghiêm trọng tính. Nhìn một hồi, có chút khẩn trương nhìn về phía Lâm Phi đạo. Chỗ này cũng quá nguy hiểm. Chúng ta mau trốn đi. Lâm Phi hỏi ngược lại. Trốn? Ngươi có thể chạy đi đâu? Lý Bắc Tinh nhất thời cứng lại. Đúng vậy, nếu là chiến đoàn mở một cái, toàn bộ phu giới cũng sẽ bị khói lửa chiến tranh đốt. Bọn họ vừa có thể trốn đi nơi nào, vậy cũng phải rời khỏi nơi này rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, Lý Bắc Tinh thở dài nói. Lâm Phi cũng không có cố lưu ý nghĩ. Hắn lần nữa tảo qua một lần trước mắt cảnh tượng, đem bức tranh này ký ở buồng tim, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, trong đó một nhánh yêu ma đại trận dẫn đầu vị trí, có một người cao trăm trượng, toàn thân giáp trụ vảy yêu ma kinh khủng, cuối cùng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Không biết có phải hay không đúng dịp, một đôi thụ đồng cuối cùng thấy Lâm Phi thật sự ở trên hư không. Tức khắc giữa, hai người cuối cùng cách không gian cách mô liếc nhau một cái. Trong lúc nhất thời giống như lôi điện giao kích, Lâm Phi thần hồn đều là run lên. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, thật giống như yêu ma kia thật thấy được hắn. Quả nhiên, sau một khắc, yêu ma kia đại tướng mặt đầy tức giận, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Hắn thật sự canh giữ yêu ma đại quân như người hiệu lệnh. Cũng là cùng kêu lên gầm thét một tiếng. Kia sóng âm giống như thực chất, trực tiếp phá vỡ này yếu kém không gian, thẳng hướng Lâm Phi tới. Phá, Lâm Phi mặt liền biến sắc, không chút do dự điều động chư thiên vạn kiếm quyết, một mực ít có xuất hiện thông u kiếm khí bị điều động lên. Tức khắc giữa, ngưng tụ ra một cái kinh thiên cự kiếm, sâu xa thăm thẳm lúc này thông u lực tràn ngập cuốn một cái. Cùng tiếng kia ba ngạnh hám một cái. Cự kiếm nát bấy, sóng âm cũng theo đó đẩy ra, đem chung quanh đường hầm không gian khuấy lên tầng tầng nếp nhăn. Lâm Phi hơi biến sắc mặt, cũng không ham chiến, lập tức phi thân trở ra. Ở trong quá trình này, yêu ma kia đại tướng tiếng gầm gừ tức giận như bóng với hình, vang dội đường hầm không gian, nhưng mà lại cũng không đuổi kịp Lâm Phi rồi. Thanh âm dần dần hơi thở, thoát khỏi sóng âm sau khi, Lâm Phi còn không chờ thở phào, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lại trở nên khó coi. Yêu ma kia giới tọa độ không gian lại nhiễu động không ngừng. Nhìn động tĩnh kia, sợ rằng yêu ma kia đại tướng muốn tự mình dẫn đại quân tới. Không phải là nhìn một cái. Tại sao ư? Lâm Phi sắc mặt khó coi. Chính mình bất quá đúng dịp nhìn một cái mà thôi. Nhưng nhìn bây giờ trận thế này. Tốt như chính mình là những yêu ma này cái gì cừu nhân giết cha như thế. Lại muốn toàn quân theo đuổi. Có muốn hay không khuếch đại như vậy. Nhưng mà hắn cũng không có biện pháp với đám này yêu ma nói phải trái. Lâm Phi cũng không để ý đi tìm cái gì hắn hóa tự tại trận đồ rồi. Hướng lúc tới tiết điểm phi thân trở ra. Lâm Phi đối đường về rất là quen thuộc. Dọc theo đường đi nhanh như điện chớp. Tốc độ cực nhanh. Nhưng là quay đầu nhìn lại. Nhưng là không dám buông lỏng chút nào. Chỉ thấy yêu ma đại quân đã liên tục không ngừng đi ra. Nhìn trận thế này. Đây tựa hồ là ngay ngắn một cái yêu ma đại trận. Mặc dù chỉ là kia mấy chục phương trận một người trong đó. Nhưng trong đó cũng có hơn 10.000 đầu yêu ma nhiều. Lúc này toàn bộ với ở sau lưng đuổi tận cùng không buông. Lần này thật thọt một cái lớn vô cùng tổ ong vò vẻ. Nhưng mà cũng không có biện pháp gì. Lâm Phi chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chạy trốn. Thẳng đến đem về phu giới. Mà lúc này đây, đánh lui xâm phạm sau để lại tiểu cổ yêu ma sau khi. Phong ma hạp lại một mảnh gió êm sóng lặng. Phong ma hạp bầu trời. Tiểu ma đầu trong lòng rất là phiền muộn. Lúc này, hắn chính trông mòn con mắt nhìn phong ma hạp phần đáy. Dương mắt nhìn sau một hồi lâu. Đen thùi trong vực sâu lại không có bất cứ động tĩnh gì. Không khỏi thở dài một cái. Đều đã qua nửa ngày rồi. Lâm Phi tại sao còn không trở lại? Nếu như hắn không trở lại nữa. Chính mình thì phải đang tiếp tục canh giữ ở chỗ này. Vậy làm sao nói đều là hai giới mấy ngàn cái tiếp giáp điểm một trong. Ở nơi này loại đại kiếp sắp bùng nổ lúc. Chấn thủ cái này không có pháp tướng chấn giữ hung đất. Nhưng là cái liều mạng sống. Bất quá, chỉ cần Lâm Phi trở lại. Chính mình là có thể danh chính ngôn thuận toàn thân trở lui. Từ khi biết Lâm bay đến bây giờ. Tiểu ma đầu còn chưa bao giờ như thế thật lòng thành ý hy vọng Lâm Phi bình yên vô sự quá. Đang lúc ấy thì, phong ma hạp phần đáy, rốt cuộc có âm thanh, đen kịt một màu chính giữa, hai cái tu sĩ trẻ tuổi thân hình vọt ra, Lâm Phi, là Lâm Phi, tiểu ma đầu hớn hở ra mặt, đang chuẩn bị tiến lên nghênh đón, thần sắc chợt cứng đờ, cả người cũng ngây ngốc nhìn Lâm Phi sau lưng, Lâm Phi tựa hồ không phải mình trở lại, sau lưng hắn, còn có đừng động tĩnh. Đó là vô số phác lăng phiến sĩ tiếng. Trung gian còn kèm theo từng trận giống giận. Hung ác vô cùng. Phảng phất là tới từ địa ngục sâu bên trong ác thú. Chỉ chốc lát sau. Những quái vật này toàn cảnh liền triển lộ mà ra. Bọn họ nhìn lên như là hình người. Nhưng từng cái như man ngưu bàn to con. Toàn thân cao thấp trường mãn gai xương. Mạo hiểm rét lạnh quang mang. Ngay cả trên mặt đều bị bộ xương bao trùm. Mỗi một con quái vật tản ra tranh nanh khí. Tiểu ma đầu sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn kiến thức bất phàm. Liếc mắt một cái liền nhận ra những quái vật này lai lịch. Bọn họ là yêu ma giới chân chính tinh nhuệ. Yêu ma nhất tộc lực lượng trung kiên. Mặc dù thân thể chiến lực không coi là mạnh. Nhưng một khi tạo thành yêu ma chi chiều. Nhưng là uy lực vô cùng. Nhiều lần đại kiếp chính giữa. Liền từng có mấy vị pháp tướng chết ở bọn họ số lượng chất đống bên dưới. Nếu so sánh lại, ngay từ đầu tàn phá phong ma hạp những thứ kia giải rác yêu ma. Chỉ có thể coi là con chốt thí thôi. Chạy mau, tiểu ma đầu bất chấp để ý tới Lâm Phi rồi. Hắn trong nháy mắt xoay người. Đối đệ tử này môn rát cổ họng giống to. Bây giờ không phải là cố thủ lúc. Chính là không tới trăm tên lính gác đệ tử. Đối mặt này mấy ngàn con yêu ma, chỉ có bị nghiền ép phần, thậm chí ngay cả hơi kéo chậm bọn họ bước chân đều làm không được đến. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.